Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 646, chương 645. Không thẳng thắn đại tiểu thư. Ngày thứ hai, Rama như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, mang theo Yaya cùng một chỗ tiến vào Mersinat vật lý học trường học trong phòng học, tiếp tục đi học. Bên trên xong chương trình học bắt buộc về sau, Rama lập tức lại là mang theo Yaya cùng một chỗ rời phòng học. Mà ngoại trừ Yaya bên ngoài, còn có một người khác đi theo Rama cùng một chỗ, rời đi giảng đường, cùng nhau đi tại chủ trên đường. Chung quanh các học sinh vừa nhìn thấy Rama, lập tức là lẫn mất xa xa, nhìn rất là e ngại dáng vẻ. Dù nói thế nào, Rama ở trong học viện đều đã là triệt để có tiếng. Dù cho bài danh vẫn như cũ là không tên, cái kia cũng không có ai dám xem nhẹ hắn. Cho tới bây giờ, tại các học sinh trong đầu, Rama cùng Magnus cái kia kinh người một trận chiến vẫn như cũ còn lưu lại. Không phải do bọn hắn không kính sợ. Đương nhiên, các học sinh đối Rama ôm lấy thái độ nhiều nhất liền là kính sợ. Dù cho sẽ vì Rama nhường đường, lại cũng không nên giống như vậy. Như là nhìn thấy đáng sợ quỷ thần, cũng như chạy trốn lẫn mất xa xa, một bộ sợ bị giết chết bộ dáng. Bọn hắn sở dĩ phản ứng lớn như vậy, lý do kỳ thật chỉ có một cái, vậy chính là có như là đáng sợ quỷ thần hung tàn nhân vật đi theo Rama sau lưng. Ta nói, các ngươi đến cùng định đi nơi đâu a? Đã từng đem cấp cao học trưởng đưa vào phòng y tế, lại đem bạn cùng phòng theo trên cửa đẩy xuống, thậm chí đem phòng giải phẫu cùng sân nhà đều cho thiêu hủy. Tyrone Rex liền vừa đi theo Rama sau lưng, một bên bất mãn làm ra hỏi thăm. Nhìn kỹ, sắt thép sắc tiểu long vẫn như cũ trước sau như một ngồi ngay ngắn ở hắn trên mũ. Thiếu nữ mắt cá chân cũng là đã hoàn toàn chữa cho tốt, có thể như người bình thường đi lại. Thế nhưng là, người lại là cái gì dự định đâu? Rama liền dừng bước lại, xoay người, hơi híp mắt lại nhìn xem cha. Liền Yaya đều bày ra phòng ngự tư thế, nhìn về phía cha trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chỉ là cảnh giác không biết là cái gì là được rồi. Dưới tình huống như vậy, cha không hiểu giống như lên tiếng. Cái gì tính toán gì a? Ngươi không phải muốn đi tìm Cannibal Candy sao? Cha hỏi thăm, đổi lấy là Rama thở dài. Cho nên, ta chính là nói như vậy a. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, ta đi tìm trốn đi chuột, ngươi đi theo ta, lại là cái gì dự định a? Cái này là la thật muốn hỏi vấn đề. Tối hôm qua tách ra về sau, cha còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Chờ cho tới hôm nay trong phòng học gặp nhau lúc, đối phương như cũ ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí bên trên, lẻ loi chơi chọi một người. Nhưng nhìn hướng Rama ánh mắt lại có vẻ hết sức không dứt khoát. Không chỉ có muốn nói lại thôi, còn ấp úng bộ dáng, quả thực để cho người ta không hiểu. Hiện tại, đối phương lại là theo chân chính mình cùng một chỗ trước sau chân rời đi giảng đường. Càng là theo giảng đường bắt đầu vẫn cùng ở sau lưng của chính mình. Rama làm sao có thể không có vấn đề đâu? Sẽ không phải Rama liền giống như hiểu rõ cha ý nghĩ, lại không muốn thừa nhận, tiếp tục hơi híp mắt lại. Đối với cái này, cha ngược lại ưỡn ngực lên, chẳng biết tại sao, mặc dù hoàn toàn chính xác rất đi lên, có thể luôn cảm giác đối phương cái kia vốn nên vô cùng mềm mại vị trí có loại hết sức mất tự nhiên không hài hòa, nhìn rất giả dối. Đương nhiên, chuyện này nếu là lời nói ra, khẳng định sẽ bị đối phương cho xử lý. Rama liền ẩn giấu đi chính mình nội tâm ý nghĩ, chờ lấy cha trả lời. Mặc dù cái kia trả lời Rama đã đoán được, không ngoài sở liệu, thấy Quang Vinh đi, cha liền kiêu ngạo giống như mà nói, tiếp xuống bản tiểu thư sẽ giúp ngươi tìm tới Cannibal Candy. Đúng là Rama suy nghĩ trong lòng đáp án kia. Không có cách nào, Hôm qua cái thứ nhất đề cập, Cannibal Candy, tồn tại người là ngươi, về sau ngươi cũng đối. Cannibal Candy, tồn đang bày tỏ ra tương đương trình độ lưu ý. Ta liền cảm thấy, ngươi hẳn là đối. Cannibal Candy, có ý nghĩ gì? Rama tức không ngoài ý muốn, càng không kinh ngạc, chỉ là như vậy hỏi thăm. Nhưng ngươi dạng này chủ động đi ra ngoài tìm tìm Cannibal Candy, lại là nguyên nhân gì đâu? Rama liền như vậy hỏi đến, hẳn không phải là tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, vì cầm mạnh vịn yếu a. Rama trêu tức bộ dạng này nói, nhường tất cả học sinh vì đó e ngại khủng bố Long Chi thiếu nữ. Nếu như là bởi vì tinh thần trọng nghĩa lý do như vậy đang hành động, cái kia đoán chừng toàn học viện người đều sẽ đem cái cảm dọa cho đi. Xét thấy ở đây, Rama cũng có chút tò mò. Thiếu nữ này là vì cái gì lý do làm ra dạng này hành động? Cũng không có gì thật là kỳ quái a. Cha ánh mắt có vẻ hơi trốn tránh, chỉ có thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Như vậy nói, cái kia, Cannibal Candy, thế nhưng là một cái không khác biệt ngẫu nhiên tội phạm giết người. Hơn nữa còn là thập tam nhân, đẳng cấp nhân vật, một phần vạn ta cùng tối hôm qua như thế. Đột nhiên gặp được tập kích, đây không phải là rất nguy hiểm sao? Ồ, Rama lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà nói. Nói cách khác, ngươi là vì diệt trừ hậu hoạn, cho nên dự định tiên hạ thủ vi cường. Liền chính là như vậy không sai a. Cha trừng mắt về phía Rama, nói, không được sao? Ngược lại cũng không phải không được. Rama không để ý đến cha cái kia ánh mắt hung ác, thản nhiên mà nói, chỉ là, ngươi muốn tìm Cannibal Candy, lời nói lớn có thể đi làm không quan hệ, tại sao phải đi theo ta đây? Lời này vừa nói ra, cha còn không có làm ra đáp lại. Yaya ngay tại Rama sau lưng không ngừng gật đầu, đơn giản liền là lại đồng ý có điều. Hận không thể cha mau chóng rời đi nơi này, cũng hoặc là nói là cách Rama xa xa một dạng. Đáng tiếc, người liền thông cảm một điểm đi. Lorelei, Sigmund ngồi ngay ngắn ở cha trên đầu, rốt cục lên tiếng nói. Cha dù sao tại đây bên trong không có bằng hữu, một người chung quy là lòng có dư lực không đủ. Người lại giống như có tìm tới Cannibal Candy, phương pháp dáng vẻ. Không có cách nào phía dưới, cha chỉ có thể đặt hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Nói cách khác, cái này tính tình không tốt thiếu nữ là muốn làm đi nhờ xe. Dựa vào Rama tìm đến ra, Cannibal Candy, là được rồi a. Ngoài ý muốn tính trẻ con a. Bế câm miệng lại, Sigmund, cha luống cuống hoảng, ngay sau đó đánh bay trên đầu Sigmund, kêu lên. Tiếp tục nhiều chuyện lời nói về sau cơm trưa thịt gà liền cho ngươi đổi thành mồi câu mực ti. Như thế ta hội chống đỡ không nổi. Cha, Sigmund một bên vỗ cánh bay lên, một bên bất đắc dĩ. Rama có chút tức giận nhìn xem cha. Nha, ngươi muốn theo tới là không có vấn đề á, Rama đối cha nói. Chỉ là, ngươi nhất định phải toàn trình nghe theo chỉ thị của ta. Nếu như ngươi tự tiện tại bên cạnh ta làm loạn, hậu quả kia nhưng phải tự phụ a. Cái gì đó, một bộ thần thần bí bí lại thần tức gần chết bộ dáng. Cha mày liễu dựng lên, bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi cuối cùng thất bại, xem ta như thế nào chế giễu ngươi. Ngụ ý liền là cô mà lại còn là hội nghe theo Rama chỉ thị a. Thật sự là một cái không thẳng thắn đại tiểu thư. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Sigmund bay trở về cha trên đầu, hướng về là thật hiếu kỳ hỏi. Thế là, chúng ta đi trước thấy một người. Rama xoay người, tiếp tục đi lên phía trước. Gặp người nào a? Thấy thế, cha một bên vội vàng đuổi theo, một bên tiếp tục hỏi. Rama mỉm cười, phun ra một câu nói như vậy. Nữ nhân, một câu, nhường cùng sau lưng Rama Yaya nguyên vẹn cứng tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,